Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho một nhóm khách hàng không chỉ yên tâm mà còn âm thầm vui mừng. Qua chuyện này, thanh danh của siêu thị thực phẩm Bắc Kinh không những không bị ảnh hưởng mà việc kinh doanh còn trở nên phát đạt hơn. Bên kia, một lần nữa kế hoạch của Hứa Khánh Tài lại thất bại. Đành phải tạm thời gác lại ý định mở siêu thị mới. Vào thời điểm cuối tháng 10, Triệu Uyển và những học sinh tham gia cuộc thi đã hoàn thành khóa huấn luyện cuối cùng trước cuộc thi. Sau khi được các huấn luyện viên về y học lâm sàng đánh giá, Triệu Uyển Thanh chính thức được thêm vào danh sách đội tuyển của Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, bởi vì Triệu Uyển Thanh là sinh viên chuyên ngành chỉnh hình, cho nên không thể tham gia với tư cách là thành viên chính thức mà chỉ có thể tham gia với tư cách là dự bị. Triệu Uyển Thanh cũng không để ý chuyện này. Cuộc thi kỹ năng y học không phải cuộc thi chuyên ngành của cô. Cô có thể tham gia thay thế cũng tốt. Huống chi giáo sư Chu đã tranh thủ cho cô thứ tự này với hy vọng cô có thể có cơ hội được ưu tiên đi du học. Hôm nay, Triệu Uyển Thanh kết thúc huấn luyện về đến nhà. Còn chưa về đến sân, cô đã ngửi thấy một mùi thơm. Này, người ở nhà làm đồ ăn. Buồn cười, cô vác cặp sách bước nhanh đi vào tứ hợp viện. Vừa đưa mắt liền thấy mọi người vây quanh sân. Giữa sân không biết từ chỗ nào lôi ra một cái bếp lò cùng chảo sắt lớn. Lúc này, Lâm Thiệu Hoa đang đứng ở bên nồi. Bàn tay cầm cái muỗng sắt lớn không ngừng đảo đồ trong nồi. Mọi người cùng mấy đứa trẻ vây quanh CSNC miếng bên cạnh. Đây là hạt dẻ rang đường. Trong lòng Triệu Uyển Thanh đột nhiên bị thứ gì đụng phải một chút. Lần trước cô thành thật với Lâm Thiệu Hoa. Hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Thế cho nên cô cũng quên mất rằng có phải mình đã nói thích ăn hạt dẻ rang đường hay không. Mẹ mau tới đây, ba đang làm hạt dẻ rang đường. Thơm quá nè mẹ. Vẫn là bé Đoàn Tử lanh lợi nhìn thấy Triệu Uyển Thanh rồi chạy tới kéo cô vào. Mọi người sao lại làm món này? Triệu Uyển Thanh bị Đoàn Tử kéo tới một bên. Không hiểu chuyện gì mà nhìn mọi người. Đồng Hiểu Hà dùng ngón tay chọt chọt cánh tay cô. Chế nhạo nói, kia còn không phải chị nói muốn ăn hạt dẻ rang đường. Lâm Thiệu Hoa của chị mới chạy đi tìm đồ nghề làm hạt dẻ đó. Giọng điệu của cô ấy nghe như được ăn dấm. Ánh mắt nói chuyện còn thỉnh thoảng liếc liếc nhìn em trai Triệu. Nhưng Triệu đại đệ vẫn đang ngơ người nhìn chảo hạt dẻ CSNC miếng. Không hề cảm nhận được ý của vợ. Triệu Uyển Thanh bị cô ấy nói cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chị có nói muốn ăn đâu. Lời này đúng là không phải lời nói dối. Cô thật sự chưa nói cô muốn ăn. Bà Từ cũng đứng ở một bên xem, nhìn nhìn liền nhịn không được nhìn Lâm Thiệu Hoa vài lần. Đừng nhìn cậu trai này chỉ biết đọc sách, không nghĩ tới việc rang hạt dẻ cũng rất chuyên nghiệp. Rang hạt dẻ xong rồi, Lâm Thiệu Hoa đưa Triệu Đại cùng với Đồng Hiểu Phương mỗi người một ít. Còn thừa thì mang vào phòng nhà mình, hạt dẻ mới rang xong ấm áp dễ chịu, nhân hạt dẻ vừa trắng vừa ngọt. Mọi người đều ăn không ngừng tay. Triệu Uyển Thanh không cần tự mình động thủ. Lâm Thiệu Hoa ngồi bên cạnh bóc hạt dẻ cho cô rồi. Cô chỉ cần ngồi há miệng chờ ăn là được. A, Thang Viên Lộc Cộc chạy tới. Há miệng đứng ở bên cạnh Triệu Uyển Thanh. DTVTA giơ hạt dẻ của Lâm Thiệu Hoa dừng một chút. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của con gái nhỏ. Còn có cặp mắt cực kỳ giống mẹ. Hạt dẻ được nhét vào cái miệng nhỏ của Thang Viên khiến cô nhóc cười tủm tỉm chạy ra. Đoàn Tử thấy em gái câu cá thành công, cũng bắt chước theo, chạy đến bên người Triệu Uyển Thanh đứng thẳng tắp, miệng mở to. A, Lâm Thiệu Hoa không thèm nhìn, đưa bàn tay ra, Đoàn Tử ngoan ngoãn vươn tay, sau đó bị cho một cái vỏ hạt dẻ. Đoàn Tử, Lâm Thiệu Hoa vứt chúng xuống hộ ba. Đoàn Tử hầm hừ ư một tiếng, nhưng vẫn nghe lời vứt vỏ hạt dẻ đi. Cả nhà bị hành động của Đoàn Tử chọc cho cười nghiêng cười ngả. Mẹ Lâm cười xong, lại có chút đáng thương cháu trai. Vẫy tay qua bóc hạt dẻ cho cậu ăn. Cách Trương.